Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Mara kết thúc việc dò nhào giấy, cất nó vào trong túi và chậm rãi tiến về phía Monto và Sapo, tiếp tục trò chuyện mà không thấy em vào. Sapo nói, Maribon hay Monto hãy nghe điều này, tôi ra khỏi quỹ ban cứu trợ công cộng. Và người ta làm gì ở đó? Người ta cho một quý tộc giữ một linh mục. À, một quý tộc như cậu. Tôi không phải là quý tộc, Monto nói. Với một linh mục như cậu, tôi không phải là linh mục, Sapo nói. Cả hai phá lên cười. Hãy cụ thể qua giai thoại, Monto nói tiếp. Đây là chuyện xảy ra. Một linh mục tên là Simucde là đại biểu toàn quyền bên cạnh một tử tước tên là Gove. Tử tước này chỉ huy đội quân diễn chinh của quân đội các bờ biển nhằm để ngăn nhà quý tộc lừa đảo và linh mục phản bội. Rất đơn giản, Monto trả lời, chỉ cần đưa cái chết vào cuộc mạo hiểm. Tôi đến làm gì thế? Mara nói. Họ ngẩng đầu lên, xin chào Mara, Sapo nói. Cậu hiếm khi dự các phiên họp của chúng tôi. Thầy thuốc của tôi ra lệnh bắt phải tắm, Mara trả lời. Phải coi chừng các cục tắm rửa, Sapo nói tiếp, Senec chết khi đang tắm. Mara mỉm cười, Sapo, ở đây không có nylon. Còn cậu, một giọng nói gay gắt nói, chính là Đăng Tông đang đi qua và lên một băng ghế, mà không quay lại. Anh cúi đầu giữa hai gương mặt của Monto và Sapo. Hãy nghe đây, tôi đến vì một điều nghiêm túc. Hôm nay, một trong ba chúng ta phải đề nghị một dự án sắc lệnh với quốc ước. Không phải tôi, Monto nói, người ta không nghe tôi là hầu tước. Tôi, Sapo nói, người ta không nghe tôi là tu sĩ dòng Capuce. Và tôi, Mara nói, người ta không nghe tôi vì tôi là Mara. Có một khoảng lặng giữa họ, mà quá bận tâm nên không dễ hỏi. Tuy nhiên, Monto liều đưa ra một câu hỏi. Mara, cậu mong có sắc lệnh nào? Một sắc lệnh trừng phạt bằng án tử với các chỉ huy quân đội để cho một tù binh phản loạn trốn thoát. Sapo can thiệp, sắc lệnh này tồn tại, người ta đã bỏ phiếu bầu vào phiên họp tháng 4. Vậy thì như thế nó không còn tồn tại nữa, Mara nói. Khắp nơi trong miền Văn Đê, những người để tù binh trốn thoát không bị trừng phạt. Mara, làm gì sắc lệnh đó không được sử dụng? Sapo phải đưa nó trở lại có hiệu lực, phải thế chứ, và vì vậy phải nói với quốc ước. Mara, quốc ước không cần thiết, quỹ ban cứu trợ công cộng là đủ rồi. Mục đích đã đạt được. Monto nói thêm, nếu quỹ ban cứu trợ công cộng cho gian sắc lệnh ở khắp nơi các công xã ở Văn Đê và làm hai hoặc ba tấm gương. Trên những cái đầu lớn, Sapo nói tiếp, trên cái đầu các vị tướng, Mara cào nhào, thật thế, vậy là đủ rồi. Mara, Sapo nói tiếp, chính cậu hãy đi nói điều đó với quỹ ban cứu trợ công cộng. Mara nhìn anh giữa hai con mắt, điều thật không dễ chịu ngay cả đứa Sapo. Sapo, quỹ ban cứu trợ công cộng là chỗ của Robespierre, tôi không đến chỗ của Robespierre. Tôi sẽ đi, Monto nói. Tốt, Mara nói. Ngày hôm sau, một lệnh của Ủy ban Cứu trợ Công cộng được gửi đi kèm theo, được dán lên tường các làng mạc và thành phố ở Văn Đê và buộc phải thực thi nghiêm ngặt sắc lệnh xử tử, chống lại sự thông đồng cho việc tẩu thoát của tù binh là quân cướp và kẻ nổi loạn. Sắc lệnh này chỉ là bước đầu tiên, quốc ước phải đi xa hơn nữa. Vài tháng sau, ngày 11 tháng Primer, vào ngày 11 tháng 11 năm 1795, nhân dịp Laval mở cửa cho quân Văn Đê bỏ trốn, quốc ước ra sắc lệnh rằng bất cứ thành phố nào chưa chấp những kẻ phản loạn sẽ bị phá hủy. Về phía mình, các ông hoàng châu Âu, theo biển hiệu của quận công de Brunswick, được gợi hứng bởi những người di tản và do hầu tước de Linon biết, ông này là tổng quản của quận công d'Orléans, đã tuyên bố rằng bất cứ người Pháp nào trên tay cầm vũ khí sẽ bị xử bắn, và nếu một sợi tóc rơi xuống từ trên đầu của vua, Paris sẽ bị san bằng, hoang dã và man rợ. Phần 3. Ở Văn Đê. Quyển 1. Văn Đê. Một La Mã, những khu rừng. Lúc ấy ở Bretagne có 7 khu rừng kinh khiếp. Văn Đê là khu các linh mục nổi loạn. Cuộc nổi loạn này có trợ tá là rừng. Những vùng bóng tối hỗ trợ nhau. 7 khu rừng đen miền Bretagne là rừng Fouché, chắn ngang lối qua giữa Don và Dafranche. Rừng Prese có dòng rào 7 dặm. Rừng Pampon đầy khe rãnh và suối, gần như không thể đến được từ phía Bayonne, với một đường rút lui dễ dàng trên công cọt nê là một thị trấn bảo hoàng. Rừng Gen, từ đó người ta nghe tiếng mõ trong các giáo phận Cộng Hòa, luôn rất nhiều gần các thành phố. Chính nơi đó mà Puisse mất Foca. Rừng Massicun có Sarret là giả thú. Rừng Ganache ở La Tremoille thuộc về Gauvin và Rohan. Rừng Procellian thuộc về các tiên nữ. Một nhà quý tộc miền Bretagne có tước hiệu lãnh chúa bảy khu rừng, đó là tử tước được Fontenay. Hoàng thân Bretagne, vị hoàng thân Bretagne tồn tại, phân biệt với hoàng thân Pháp. Nhà Rohan là hoàng thân Bretagne, Garnier de Seine, trong báo cáo của mình gửi cho quốc ước ngày 13 tháng Nivois năm thứ hai, hoàng thân Tamon đánh giá như thế. Tên Capet của bọn cướp, quyền lực tối cao ở Maine và Normandy. Lịch sử các khu rừng Bretagne từ năm 1792 đến năm 1800 có thể được viết riêng và nó hòa trộn với cuộc phiêu lưu của miền Vendée như một truyền thuyết. Lịch sử có sự thật của nó, truyền thuyết cũng có sự thật của mình. Sự thật trong truyền thuyết có những bản chất khác hơn sự thật lịch sử. Sự thật truyền thuyết là phát minh có kết quả là sự thật. Giả lại, sự thật và truyền thuyết cũng cùng một mục đích là vẽ lên dưới con người nhất thời, con người vĩnh cửu. Miền Vendée chỉ có thể hoàn toàn được giải thích nếu truyền thuyết bổ sung cho lịch sử. Phải có lịch sử là tổng thể và truyền thuyết là chi tiết. Chúng ta hãy nói rằng Vendée thật đáng công. Miền Vendée là một phép thần kỳ. Cuộc chiến tranh của những người dốt nát, rất ngốc nghếch và quy hoàng đã gây buồn thảm và làm cho nước Pháp kiêu hãnh. Vendée là một vết thương, cũng là một vinh quang. Vào một số thời điểm xã hội loài người có những câu đố bí hiểm. Những câu đố đối với con người khôn ngoan thì đem ra ánh sáng giải quyết, còn những con người dốt nát thì giải quyết trong bóng tối, bằng bạo lực và mang sợ. Triết gia do dự khi kết tội, ông ta ý thức về sự bối rối khi các vấn đề diễn ra. Các vấn đề không thể xảy ra mà không ném về phía dưới một bóng tối như một đám mây. Nếu người ta muốn hiểu Vendée thì hãy hình dung cuộc đối đầu này. Một bên là cách mạng Pháp, bên kia là nông dân Bretagne. Trước sự kiện không so sánh nổi, những đe dọa lớn lao của bao điều tốt lành cùng một lúc, những cơn tức giận của dân minh, những tiến bộ cuồng nộ quá đáng, những sự cải thiện vô hạn và không hiểu nổi mà người ta đặt con người hoang dã nghiêm trọng và đặc biệt này vào. Cái con người mắt sáng, tóc dài, sống bằng sữa và hạt dẻ, hạn hẹp trong túp lều tranh, hàng dậu và hào sâu, phân biệt từng ấp láng giềng bằng âm thanh chuông, chỉ dùng nước để uống, trên lưng có một chiếc áo vest da với những hoa văn lụa, bỏ quan và được thêu thùa, xăm trổ trang phục như những người sen tổ tiên của họ. Những người sen đã xăm mặt tôn kính chủ mình trong những tên đao phủ, nói một ngôn ngữ chết, điều làm cho một ngôi mộ trong suy nghĩ của họ đâm vào lòng họ, màu sắc lưỡi liềm của họ, gặt lúa mì đen, nhào trộn bánh kẹp tam giác mạch của họ. Trước tiên tôn thờ cái cày của họ, kế tiếp là bà của họ, tin vào thánh nữ đồng trinh và đức bà trắng, sùng đạo trước bàn thờ và cúng trước hòn đá huyền bí đứng giữa chuông, cày ruộng trên đồng, đánh cá ven bờ, săn trộm trong rừng, yêu các ông vua, các vị lãnh chúa của mình, các linh mục, lũ chí giận của mình, tư lự thường bất động suốt hàng giờ liền trên bãi sỏi lớn quan vắng, cứ lắng nghe một cách u ám lòng biển khơi, và người ta tự hỏi liệu con người mù quáng này có thể chấp nhận ánh sáng không? Hai La Mã, những con người, nông dân có hai điểm tựa, cánh đồng nuôi sống anh ta, cánh rừng che giấu anh ta. Những cánh rừng xứ Bretagne là gì? Người ta khó mà hình dung ra chúng. Đó là những thành phố không có gì điếc đặc hơn, câm lặng hơn và hoang dã hơn những bụi gai và tán lá chằng chịt không gỡ nổi. Những bụi cây bao la là nơi ẩn náu bất động và thinh lặng, không có sự cô liêu nào có vẻ ngoài chết chóc và mộ địa hơn. Nếu người ta có thể thình lình và chỉ một phát giống như tia chớp chặt cây, người ta chợt thấy trong bóng tối nhung nhúc người là người. Những cái giếng tròn và hẹp được che giấu từ bên ngoài bằng những cái nắp đá và cành cây, thẳng đứng rồi nằm ngang, mở rộng ra dưới đất thành hình phễu và đi tới những căn phòng tối tăm. Đó là điều mà Campi tìm thấy ở Ai Cập, như Westermann tìm thấy ở Bretagne. Ở đó là trong quan mạc, nơi đây lại là trong rừng. Trong các hầm mộ Ai Cập có những người chết, trong hầm ở Bretagne thì có những người sống. Một trong những cánh rừng thưa hoang dã nhất của rừng Misson khoét đầy những hành lang và xà lim, nơi lui tới của một đám dân bí ẩn gọi là thành phố lớn. Một bìa rừng khác không kém phần hoang vắng ở phía trên và được cư ngụ ở phía dưới gọi là quảng trường hoàng gia. Cuộc sống dưới lòng đất có từ thời xưa ơi là xưa ở Bretagne. Từ mọi lúc con người đã trốn ở đấy trước con người. Từ đó mà những hang bò sát được đào dưới rễ cây, điều đó có từ các đạo sĩ xứ Gôn, và vài cái hang như thế cũng xưa như những chiếc mỏ đá sâu bọ trong truyền thuyết và những con quái vật trong lịch sử. Mọi thứ đã đi qua trên xứ sở đen tối này. Tutanet, César, Noel, Neumann, Geoffrey nước Anh, Alain găng tay sắt, Jean Moncler, dòng họ Blois của Pháp, dòng họ Montfort của Anh, các vị vua và các quận công, chính nam tước ở Bretagne, các quan tòa của ngài tận thế, các bá tước Nantes cãi cọ với các bá tước Rennes, những người làm đường, những kẻ cướp, những đại đội lớn, René đệ nhị, tử tước de Rohan, các vị thống đốc của nhà vua, quận công de Saône tốt lành, phân chia nông dân dưới cửa sổ của bà de Sévigné vào thế kỷ 15 ở các hàng thịt của các lãnh chúa, vào thế kỷ 16 và thế kỷ 17 cho những cuộc chiến tranh tôn giáo, thế kỷ 18 cho 30.000 con chó được huấn luyện để đi săn người. Dưới sự chà đạp kinh khiếp này, nhân dân chọn cách biến mất. Lần lượt người ta sống trong hang để thoát khỏi người Sen để thoát khỏi người La Mã, người Breton để thoát khỏi người Normandy, người Tin Lành để thoát khỏi người Cơ Đốc giáo, bọn buôn lậu thoát khỏi bọn thay quan, ban đầu ẩn náu trong rừng, rồi dưới lòng đất. Nguồn lực của thú vật ở đó ách bảo quyền hạn chế các dân tộc. Từ 2.000 năm nay, sự chuyên quyền ở mọi chinh phục, phong kiến, cuồng tính, buôn lậu đã vây dầu miền Bretagne khốn khổ đến quán hoàng. Một kiểu lùn sục thú săn không lai chuyển, ngừng dưới một trong những hình thức để bắt đầu một hình thức khác. Con người chém giết nhau, nỗi hốt hoảng giống như một cơn giận luôn sẵn sàng trong mọi tâm hồn và những hang động luôn sẵn sàng trong các khu rừng. Khi nền Cộng hòa Pháp bùng nổ, Bretagne nổi loạn, thấy mình bị áp bức bởi sự giải thoát cưỡng chế, sự khinh miệt thường ở những người nô lệ. Ba La Mã, sự thông đồng giữa con người và những khu rừng. Những khu rừng Bretagne bi thảm lấy lại vai trò xưa cũ và phục vụ đồng lõa với cuộc nổi loạn này, nhưng nó từng làm một trong những cuộc nổi loạn khác. Dưới lòng đất của những khu rừng như thế là một tảng san hô bị đục lỗ và xuyên thấu ở mọi hướng bằng một loại đường xá thành phố xa lạ, những xà lim và hành lang, mỗi một xà lim mù quáng che chở 5 đến 6 người. Nỗi khó khăn là hít thở ở đấy. Người ta có những con số kỳ lạ để hiểu những tổ chức hùng mạnh của nơi ẩn náu bao la này của con người ở Ile-et-Vilaine, trong rừng Pêtre, nơi ẩn náu của Tamon. Người ta không nghe một hơi thở nào, người ta không tìm thấy một dấu vết nào của con người. Và lại có 6.000 người dưới Foca ở Mọc Bihon trong rừng Mollac, người ta không thấy ai cả, và có 8.000 người, hai khu rừng này, Pêtre và Mollac, tuy nhiên không được tính là những khu rừng lớn ở Bretagne. Nếu người ta đi trên đó, thật khủng khiếp, những lùm cây sậm giả tạo đầy những chiến binh nấp dưới một loại mê cung liền kề, giống như những miếng vẽ xóa đồ sổ tâm tối. Mà từ đó, dưới áp lực của cái chân khổng lồ này là cách mạng phun ra cuộc nội chiến. Những tiểu đoàn vô hình rình rập, những đội quân không ai biết uốn khúc giữa những đội quân Cộng hòa, bất thình lình ra khỏi lòng đất và lại trở về đấy, chồm lên vô số rồi lại tắt liệm, có khả năng có mặt khắp nơi và tán mát, là tuyết lở rồi thành bụi, khổng lồ mà lại có khả năng thu nhỏ, khổng lồ để chiến đấu, là người lùn để biến mất. Những con báo Mỹ lại có tường thành của chuột chuỗi, không phải chỉ có những khu rừng rậm, còn có những khu rừng thưa, cũng như phía dưới các đô thị, những làng mạc, phía dưới những khu rừng rậm, có những bụi rậm. Những khu rừng rậm đối kết với nhau bằng những con đường quanh co, khắp nơi rải rác, những cánh rừng thưa, những lâu đài cổ là những pháo đài, các ấp là các trại quân, các trang trại là những dòng rào làm thành nơi phục kích và cạm bẫy. Những trại lính canh ngang dọc những hào sâu và hàng dậu cây cối là những mắt lưới mà các đội quân Cộng hòa thường mắc bẫy. Tổng thể này là thứ mà người ta gọi là rừng cây. Có rừng thưa Midon, ở trung tâm là một cái ao, và ở Saint-Suan có rừng thưa Gene ở Taillefer, có rừng thưa Isery ở Gouges-le-Brouan, rừng thưa Chardonnay ở cuộc Tillet-le-Pata, gọi là Thánh Tông Đồ Saint-Paul, trưởng trại bò đen, rừng thưa Virgon ở Monsieur-Jacques bí hiểm dành cho một kết cục bí ẩn, trong khi đồng đất Rưu Vạc Đây có rừng thưa Charlot, nơi Plymouth và hoàng tử bé bị quân đồn trưởng Satonov tấn công, đi đánh giáp lá cà trong hàng ngũ Cộng hòa những tinh binh mà họ mang về làm tù binh rừng thưa Oroisuri, nhân chứng của vụ lạc đường đồn Longfay rừng thưa Olen, mà từ đó người ta rình rập con đường giữa Ren và Lavan rừng thưa Craven, mà một quan thân de la Tremoille đã thắng khi chơi cầu rừng thưa Lorsch ở bờ biển Bắc, nơi Charles bờ Boy Sardi cai trị sau Bernard de Villeneuve, rừng thưa Ba Nha ở gần Fontenay, nơi Lescure tung ra cuộc chiến chống Sainte-Beuve. Ông này một chọi năm đã đồng ý rừng thưa Durande, mà xưa kia Alain de Rothery và Eric Pou, con trai của Sạc Đầu Hói, tranh giành rừng thưa Croquelou trên những bìa truông nơi Coquerel cạo đầu các tù nhân, rừng Croix-Bataille tham dự vào những lời thoa mạ kiểu Homer của chân bạc ở Moriah, và từ Moriah đến chân bạc rừng thưa Sautre mà chúng ta đã thấy một tiểu đoàn ở Paris sục sạo. Còn nhiều cánh rừng khác nữa, trong nhiều cánh rừng già và rừng thưa, không chỉ có những ngôi làng ở dưới lòng đất tụ tập quanh bọn cho sụp của chỉ huy, nhưng còn có những ấp thực sự có những túp lều thấp ẩn nấp dưới những tàn cây, và đông đảo đến nỗi đôi khi cánh rừng già đầy tràn. Thường những làn khói tiết lộ các lều, hai trong những ấp này trong rừng thưa Mixon vẫn còn nổi tiếng, Loreillet gần Loreillet và phía Saint-Ouen-l'Étoile, các nhóm lều được gọi là Rue de Po. Những người đàn bà sống trong lều và đàn ông sống trong hang động, họ sử dụng trong chiến tranh những hành lang tiên nữ và những thành phố kiểu sen. Người ta mang thức ăn đến cho những người đàn ông dùi mình trong ấy, có những người bị bỏ quên và chết đói trong hang. Mặt khác, đó là những người dụng về không biết mở giếng ra, thông thường những nắp giếng đóng rêu và những cành cây được chế tạo rất nghệ thuật, nhìn từ bên ngoài không thể phân biệt trong cỏ, rất dễ mở và đóng lại từ bên trong. Những cái hang này được đào rất kỹ, người ta ném vào cái mớ đất lấy ra từ giếng, thành trong và sàn được lót bằng cỏ đuôi chồn và rêu. Người ta gọi chỗ hạn chế này là lô, người ta sống rất tốt ở đó, hầu như không có ban ngày, không có lửa, không có bánh mì và không có không khí. Trở lên mà không đề phòng giữa những người sống và đào đất ngoài ý muốn là rất nghiêm trọng, người ta có thể bị kẹp giữa một đội quân đang đi. Những khu rừng thưa đáng ngại, những cạm bẫy có cửa sập két, quân xanh không dám vào, quân trăng không dám ra. Năm La Mã, đời sống dưới đất của họ, những con người ở dưới hầm súc vật buồn chán, ban đêm đôi khi liều mạng, họ ra ngoài và đi nhảy múa trên truông lân cận, hoặc họ cầu nguyện để giết thời gian. Cả ngày, Budoxo nói rằng Suan lần tràn hạt cho chúng ta, hầu như không thể khi mùa đến ngăn những người ở Basman đến dự lễ bó. Vài người có ý tưởng riêng, Denis Transmontan nói cải trang thành phụ nữ để đi xem hài kịch ở Lavan, rồi anh ta về lỗ của mình. Thình lình họ bị giết, rời buồng giam để xuống mộ. Đôi khi họ nhấc đắp hố lên và lắng nghe liệu người ta có đánh nhau đằng xa không. Họ lắng tai theo dõi trận chiến, tiếng súng của quân Cộng hòa đều đặn, tiếng súng của quân Bảo Hoàng rải rác. Điều này hướng dẫn họ, nếu súng của trung đội ngừng đột ngột, đó là dấu hiệu quân Bảo Hoàng đang ở dưới cơ. Nếu súng giật cục tiếp tục và dấn sâu về phía chân trời, đó là dấu hiệu họ ở trên cơ. Quân trắng luôn truy đuổi thì không bao giờ, vì xứ này chống lại họ. Những người hiếu chiến trong lòng đất có thể được thông tin rất đáng phục. Không có gì nhanh hơn sự giao lưu của họ, không có gì bí ẩn hơn. Họ đã chặt đứt mọi cây cầu, họ đã lật hết xe cúc kích và họ tìm thấy mọi cách để nói với nhau và cảnh báo cho nhau về mọi chuyện. Những trạm phát được thiết lập từ rừng này sang rừng khác, từ làng này sang làng khác, từ trang trại này sang trang trại khác, từ mái tranh này sang mái tranh khác, từ bụi rậm này sang bụi rậm khác. Một nông dân như thế có vẻ ngốc nghếch, lại mang thư khẩn trương trong gậy rỗng. Một thành viên hội đồng lập hiến xưa, Boitidu, cung cấp cho họ để đi từ đầu này đến đầu kia ở Bretagne những tấm hộ chiếu Cộng hòa mẫu mới với phần tên để trắng, mà tên phản trắc này có hàng sắp không thể bắt chợt họ, những quyển sách kín. Vise nói cho 400.000 cá nhân đã được gìn giữ kín cẩn.